bị nhốt vong quốc công chúa, chương 193, huyết sắc tiệc cưới 3. Góc truyện audio.com, quả cắt tường bây giờ chỉ còn cái, hột Nhan Dung tiêu sái đem hột phóng ra ngoài cửa sổ, từ trong lòng móc ra khăn tay thêu hoa mẫu đơn màu đen tùy ý lau tay, lại xếp lại bỏ trở vào trong túi. Nhà đầu, ngươi có đúng là muốn, gả cho lão thất nhà ta à, hắn chớp mắt nhìn nàng, nếu như ngươi thực sự không vui, nhị ca tuyệt đối không vì thân tình huynh đệ mà sẽ giúp ngươi đào hôn, thế nào? Nàng trợn tròn mắt, điện hạ, ngày hôm nay là ngày đại hỷ của ta, thỉnh không nên ở phía sau nói, chuyện này, ta sẽ không đào hôn. Dừng một chút, nàng bổ sung thêm, hơn nữa nơi này là hoa cốc, cửa cốc có thị vệ thủ hộ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đâu. Ngươi muốn chạy trốn ta tự nhiên là có biện pháp giúp. Tiếp tục kích khởi, Nhan Dung là e thiên hạ bất. Loạn sao, nói nhỏ cho ngươi, tuy rằng võ công của ta không có bằng lão thất biến thái như vậy, thế nhưng nếu bàn về khinh công chạy trốn, ta nếu tự nhận là thiên hạ đệ nhị, khẳng định không ai dám xưng đệ nhất. Từ bên trên hoa cốc đi xuống cùng từ đáy cốc đi lên trên không khác nhau sao? Nga tự nhiên là không giống, địa thế của hoa cốc muốn từ dưới đi lên cơ bản là khả năng không lớn, bốn bên đều có dạng xoắn tròn, vách đá lại quá trơn chuột. Nhan Dung giống như chuyên gia giải thích. Đào Tiểu Vi đem điểm tâm ăn sạch sẽ sau lại để đĩa không vào tay hắn, vậy ngươi còn nói có thể mang ta đào hôn. Ngươi sẽ đáp ứng ta, chấm, Nhan Dung không cam lòng tỏ ra yếu kém hỏi trở lại. Nàng ngậm môi không đáp lời, nha đầu, xem ra ngươi là không chấm cao hứng lắm chờ mong hôn lễ này, hà tất sống vất vả như vậy, hôn nhân, đối với nữ nhân là cả đời. Cũng chỉ một lần, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, rồi đưa ra quyết định, bằng không qua ngày hôm nay còn muốn đổi ý thì cái gì cũng đều đã quá muộn. Người này, là vì tốt cho mình chấm sao. Đào Tiểu Vi vốn có từ trước hoảng loạn, lại bị hắn như thế kích khởi, tâm trái lại bình tĩnh hơn, nàng đem hồng sa phủ xuống mặt lẳng, lặng nói, mời ngài trở về đi, giờ lành cũng nhanh đến, một hồi bọn nha, đầu tiến đến đây, thấy ngài sẽ không giải thích được. Nhan Dung sờ sờ mũi, đi tới phía trước cửa sổ chúc ngươi tân hôn vui vẻ, nha đầu. Cảm tạ, Đào Tiểu Vi ngồi ngay ngắn, thanh âm bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Cách chương.